Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, trang 774. Nhận thấy được Thư Lê hơi thở, Pham xuống phía dưới lao xuống, vững chắc rơi xuống đất, hét lớn một tiếng, thúc giục hắn chạy nhanh xuất chiến, Thư Lê xoa nhẹ hạ lỗ tai, giơ lên cao ma pháp trượng. Trượng đỉnh nhật quang thạch nở rộ quang mang, phát ra tập hợp mệnh lệnh, quang chi tiểu đội mọi người không chút do dự nhảy lên Pham phần lưng, Thư Lê thả người nhảy, thẳng đến Pham đỉnh đầu, không đợi hắn đứng vững. Pham gấp không chờ nổi mà chụp đánh cánh rơi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, Thư Lê bỗng chốc thân thể ngửa ra sau, đâm tiến tinh linh vương trong lòng ngực, cẩn thận. Tinh linh vương cúi đầu, dán lỗ tai hắn nói nhỏ, nhiệt khí phun ở trên vành tai. Một trận tê dại, Thư Lê thiếu chút nữa thất thần, vạn hạnh địa điểm không đúng, không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, nhanh chóng khôi phục lý trí, hết sức chăm chú mà đầu nhập đến trong chiến đấu, tấn công trường thành đều là trung cấp thấp ma vật. Nhân loại ma pháp sư cùng kiếm sĩ ứng phó dư giả. Chân chính lợi hại địch nhân ở đại quân phía sau, quang chi tiểu đội nhiệm vụ là phóng qua chiến trường, chém giết ma tướng, chỉ cần ma tướng vừa chết, ma vật đại quân rắn mất đầu, quang minh trận doanh mới có thể đại hoạch toàn thắng. Trải qua 85 năm chiến tranh, ma tướng còn thừa không có mấy, Thư Lê suy đoán, khởi xướng đêm nay đêm tập chính là đóng giữ Unio Sơn đệ nhất tòa cung điện ma tướng, quang minh trận doanh đều đánh tới cửa nhà, nó không khẩn trương mới kỳ quái. Nương mông lung ánh trăng, Thư Lê nhìn ra xa nơi xa Unio Sơn, cao ngất trong mây sơn thể, đen kịt âm trầm đáng sợ, cách cây số xa khoảng cách, đều có thể cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Cả tòa Unio Sơn giống như một đầu quái vật khổng lồ, tùy thời cắn nuốt tiếp cận nó sinh vật, có lẽ là cồn còn tại trong cơ thể quấy phá. Thư Lê dùng ma pháp trượng chỉ vào nơi xa núi lớn, phát ra lời nói hùng hồn, đêm nay, chúng ta công lên núi đỉnh, giết hắn cái phiến giáp không lưu. Chương 370 tao ngộ công kích tô lớn hỏa long địa tích lược không mà qua. 20 mét lớn lên cánh rơi mang theo mạnh mẽ cơn lốc, đem hoang dã thượng ma vật đại quân thổi đến ngã trái ngã phải, sấn ma vật đại loạn. Nó mở ra bồn máu mồm to, phun ra đốt cháy hết thảy ngọn lửa, hỏa xa từ trên trời giáng xuống, thổi quét chiến trường, nơi đi qua, hôi phi yên diệt. Ma tướng bên trái nghiêng phía trước, tinh linh vương cùng Thư Lê sóng vai đứng ở Pham đỉnh đầu, chỉ dẫn phương hướng. Pham hiểu ý, tới cái 45 độ chuyển biến, hướng tả nghiêng phía trước bay đi, Thư Lê cảm khái, tinh linh vương không hổ là tham gia quá chư. Thần chi chiến lão tướng, đối chiến chàng thế cục rõ như lòng bàn tay, mấy năm nay. Nguyên nhân chính là vì có tinh linh vương chỉ huy, bọn họ mới có thể thế như trẻ tre, có đôi khi. Thư Lê cảm thấy tinh linh vương cũng có biết trước năng lực, như sau cờ. Mỗi cái mệnh lệnh tính toán không bỏ sót, mỗi đi một bước đều tinh chuẩn không có lầm, cũng không lãng phí một binh một tốt, có tinh linh vương lĩnh quân. Bọn họ ở trên chiến trường hành động như gió, quay lại tự nhiên, bị thương nặng xô lấy ngàn kế ma tướng, bước cho hắc ám trận doanh liên tiếp bại lui. Quang minh trận doanh thừa thắng xông lên, liền chiến liền tiệp, tiến quân thần tốc, ngắn ngủn 85 năm liền đánh tới Unio Sơn, phải biết. Chư thần chi chiến ước chừng đánh 300 năm, tài trí ra thắng bại, ngẫu nhiên. Thư Lê tĩnh hạ tâm tới tự hỏi, nếu không có tinh linh vương tương trợ, chỉ bằng chính hắn có không đánh ra như vậy ưu tú xinh đẹp chiến quả? Đáp án là phủ định, hắn rốt cuộc tuổi trẻ, sở học hữu hạn, đối mặt kinh tâm động phách chiến trường, bó tay không biện pháp, tuy rằng ở nguyên lai thế giới, hắn xem qua 36 kế binh pháp tôn tử, nhưng chân chính thượng chiến trường, cũng chỉ sẽ lý luận suông, tinh linh vương tác bằng không, hắn trải qua quá chân chính chiến tranh. Lấy chiến hỏa rèn luyện linh hồn, có được kiên cố không phá vỡ nổi ý chí, đối mặt hắc ám trận doanh ma vật đại quân, thành thạo, theo pham bay lượn, thư lê pháp bào bị gió đêm thổi đến bay phất phới, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Chăm chú nhìn cùng hắn sóng vai mà đứng tóc vàng nam nhân. Cho dù biết lập tức muốn cùng 10 đại ma tướng chạm mặt, cũng không sợ sợ hãi, tinh linh vương hình như có sở cảm. Nắm lấy hắn đặt ở bên cạnh người tay, cúi đầu hỏi, sợ sao? Tay bị nắm lấy, thư lê tim đập thiếu chút nữa lậu chụp. Nghe được hắn hỏi chuyện, dùng sức mà hồi nắm hắn tay, kiên định nói, không sợ. Xuất chiến trước hắn có dự cảm, hôm nay một trận chiến này quan trọng nhất, xem ma vật đại quân ở trên chiến trường quy mô, chỉ sợ dốc toàn bộ lực lượng, thắng lợi thiên cân tựa hồ khuynh hướng quang minh trận doanh. Nhưng mà, càng gần đến mức cuối thời điểm, càng không thể thiếu cảnh giác, một cái cao giai ma tướng có thể so với thiên quân vạn mã. Cần thiết lấy ra 12 vạn phần tinh lực đi ứng đối, phanh, đột nhiên. Phàm đụng phải một đạo nhìn không thấy cái chắn, mãnh liệt va chạm, thiếu chút nữa tạo thành tai nạn trên không. May mắn nó da dày thịt béo, cương cân thiết cốt, ở không trung sóc nảy số hạ, thuận thế rớt xuống, nặng nề mà va chạm mặt đất, tạp ra một cái cự hố, thư lê phản ứng nhanh chóng. Trước tiên thuấn phát phòng ngự màn hào quang, bảo vệ quang chi tiểu đội mọi người, tình huống như thế nào? Ở pham bối thượng quang ngã cái chó ăn cứt hét to che lại cái chán kinh hô, là cấm không ma pháp. Thư lê sắc mặt ngưng trọng địa đạo, mấy năm gần đây hướng tinh linh vương học tập. Đối ám hệ ma pháp có một cái toàn diện hiểu biết. Cái gọi là cấm không ma pháp chính là sáng tạo một cái lĩnh vực, cấm những người khác ở trong lĩnh vực phi hành, nói cách khác. Bọn họ tưởng dựa pham trực tiếp bay lên Unio Sơn đỉnh núi kế hoạch thất bại, khó trách thần hắc ám phân thần ở trên núi thiết 10 tòa thần điện, từ 10 đại ma tướng ngồi canh, chính mình ở đỉnh núi cung điện chỉ điểm giang sơn, sách. Người nhát gan, DCO vẻ mặt phỉ nhổ, đều không phải là nhát gan. Lê ông nói, phỏng chừng khinh thường tự mình hạ chiến trường, hắn ở tuyết quốc gia sinh sống 10 năm. Rõ ràng biết thượng vị giả tâm lý. Đơn giản là giai cấp áp bách, một tầng tầng bóc lột, lấy đạt tới thống trị mục đích, thư lê hiểu rõ gật đầu. Có một đám tiểu đệ vì chính mình đấu tranh anh dũng, hắn ngồi mát ăn bát vàng là được, xác thật không cần tự tay làm lấy. Chris nhướng mày, liền không biết lại quá chút thiên, hắn có hay không mệnh ngồi mát ăn bát vàng, quang minh trận doanh đều đánh tới cửa nhà. Thần hắc ám phân thần ở đỉnh núi ngồi được sao? Hắn vừa dứt lời, tinh linh vương nghiêm nghị nhắc nhở. Cẩn thận, phanh, mới vừa bò đến cự hố bên cạnh pham, bị khủng bố trọng lực áp quỳ dạp trên mặt đất, mà nó bối thượng quang chi tiểu đội thành viên mỗi người mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, gấp 10 lần. Trọng lực áp bách hạ, nội tạng đều phải lệch vị trí. Hết chương.